Lao tù ác ma rồng chán trường, quyển 1 chương 109, hồi ức đến hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết mà, Diệp tiên sinh nhất định sẽ đến hẹn đúng giờ. Tiếu Tẫn Nghiêm tựa Tiếu Phi Tiếu nhìn Diệp Mạc đứng ở cửa sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiêng người một bên. Xin mời, tôi sẽ không vào, Diệp Mạc thận trọng nói. Anh xóa mấy bức hình kia ngay đi. Là được rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm tối sầm mặt, không nói một lời quay người một lần nữa đi vào bên trong biệt thự. Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không vội vàng, nếu như nam nhân này đã chịu đến thì chẳng sợ gì cậu ta không vào cuộc. Diệp Mạc khẽ cắn răng, vẫn là phải theo Tiếu Tẫn Nghiêm đi vào. Biệt thự không quá lớn, bên trong cũng chẳng có bất kỳ một người hầu nào, Diệp Mạc biết nơi này chỉ là nơi Tiếu Tẫn Nghiêm tạm thời đặt chân nghỉ ngơi mà thôi, bất động sản của hắn nhiều như vậy, đây chỉ một trong số đống đó. Biệt thự có vẻ như mới sửa sang lại, hầu hết mọi thứ bên trong đều mới hết, có vẻ như Tiếu Tẫn Nghiêm cũng chỉ vừa mới đến, hắn cởi tây phục ra, chỉ mặc một cái áo sơ mi màu đen tuyền, ống tay săn lên, lộ ra cánh tay cơ thịt rắn chắc, nhìn qua tràn ngập sức mạnh. Xin lỗi, không thể pha trà mời Diệp tiên sinh được. Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở trên ghế salon, dựa khối thân thể to lớn lười biếng vào, ngũ quan lãnh khốc bức người phủ kín một tầng nhàn nhạt u ám, nhưng lại có mùi vị gợi cảm tựa như một loại thuốc độc khiến người ta phát rồ. Tôi đã theo hẹn đến đây rồi, thế nên, chủ nghệ của Diệp tiên sinh thế nào? Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên ngắt ngang thanh âm cấp thiết của Diệp Mạc. Diệp Mạc sững sờ, nhất thời không đoán được giờ khắc này trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm đang nghĩ cái gì, sững sờ chờ đợi Tiếu Tẫn Nghiêm tiếp tục nói. Lúc nãy tôi có sai người chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn trong nhà bếp. Tiếu Tẫn Nghiêm nhếch miệng, Diệp tiên sinh đi chuẩn bị một chút, tôi chờ ở phòng khách. Diệp Mạc nổi giận, tôi tới đây không phải để làm người hầu cho anh, đem thẻ nhớ ra cho tôi, nếu không tôi báo cảnh sát thật đấy. Kiếm mi Tiếu Tẫn Nghiêm nhướng lên, đáy mắt thâm thúy lướt qua một tia cười trào phúng, âm hiểm cười nói. Cửa ở đằng kia, không tiễn. Loại chiến đấu tâm lý này, Tiếu Tẫn Nghiêm làm gì có chuyện thất bại. Phẫn hận, không cam lòng, Diệp Mạc hung tợn nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, không nói gì, nhưng cũng không bỏ đi. Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên, im lặng, trong mắt đen tuyền trong suốt ẩn chứa ý cười dày đặc, từng bước một tiến về phía Diệp Mạc. Có lẽ là Tiếu Tẫn Nghiêm hai lần trước đã để lại cho Diệp Mạc hồi ức quá thô bạo, khiến cho Diệp Mạc mỗi lần thấy Tiếu Tẫn Nghiêm tiến lại gần mình, một luồng cảm giác sợ hãi mạnh mẽ cấp tốc xông lên đại não. Trong đầu, hồi ức về cảm giác đau đớn khắc cốt cùng với hơi thở bá đạo động tác thô bạo chiếm lấy lại bắt đầu lan tràn. Tiếu Tẫn Nghiêm chậm rãi tới gần, Diệp Mạc kinh hoàng lùi về phía sau, trong tròng mắt trong trẻo tràn đầy hoảng sợ bất an. Đến khi lùi đến tận sát tường, Diệp Mạc bị thân hình cao lớn của Tiếu Tẫn Nghiêm vây phủ lấy, trên người Tiếu Tẫn Nghiêm tỏa ra khí thế bức người khiến trái tim Diệp Mạc giống như một cái trống, gõ thùng thùng. Lúc Tiếu Tẫn Nghiêm đưa mặt kề sát lại gần, Diệp Mạc mím môi, nghiêng đầu sang một bên, hơi thở Tiếu Tẫn Nghiêm phun bên tai Diệp Mạc chậm rãi mút vào khí tức sạch sẽ trên người cậu giống như dã thú kiếm ăn khiến lông tóc toàn thân Diệp Mạc dựng đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mạc đang cấp tốc đưa tay vào túi áo đột nhiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm một cái bắt lấy, nhìn vẻ mặt Diệp Mạc vô cùng giật mình, Tiếu Tẫn Nghiêm cười càng quỷ dị hơn, híp mắt đem mã tấu thụy sĩ bên trong túi áo của Diệp Mạc lấy ra. Cậu có dũng khí xuất hiện ở đây là vì đã đem theo món đồ chơi này sao? Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ cười một tiếng, đem con dao quơ quơ trước mặt Diệp Mạc, cánh tay loáng một cái, lưỡi dao tuốt vỏ xuất hiện, lưỡi dao màu trắng bạc ánh lên tia sáng lạnh lẽo, nhìn qua một cùng sắc bén. Cậu không định giết người diệt khẩu đấy chứ, thật ác độc a. Tiếu Tẫn Nghiêm híp mắt nguy hiểm, thanh âm trầm thấp khinh nhu tựa Tiếu Phi Tiếu, giống như đang kể một câu chuyện cười, lưỡi dao xoay một cái, sống dao kề sát gò má trắng nõn của Diệp Mạc. Xúc cảm kim loại lạnh lẽo truyền đến khiến trái tim Diệp Mạc nhảy đến tận cổ rồi, lắp bắp nói. Không, không có, đây là quà sinh nhật Lạc Tần Thiên tặng do Diệp Mạc, vốn là dùng để phòng thân, đêm nay Diệp Mạc mang theo bên người chỉ để cho an tâm, chuyện giết người dĩ nhiên cậu không dám, chỉ là nếu đến lỡ như Tiếu Tẫn Nghiêm thật sự định ra tay làm gì đó với cậu, bản thân cậu cũng có thể dựa vào con dao này để thoát thân thành công. Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh một tiếng, xem ra cậu cũng chẳng có can đảm này. Vừa dứt lời, cánh tay đại lực vung lên một cái, con dao kia bay một đường thẳng tắp vút vào cái bia phi tiêu trên tường cách đó không xa, trúng ngay giữa hồng tâm. Diệp Mạc nhìn theo một trận hãi hùng khiếp vía. Hiện tại tôi rất đói. Tiếu Tẫn Nghiêm nắm cằm dưới Diệp Mạc, khẽ cười nói. Cậu nói là tôi nên ăn đồ ăn lót dạ, hay là ăn cậu? Tôi đi vào nhà bếp. Diệp Mạc sợ hãi đến cuống quýt mở miệng nói, sợ là Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nổi cơn thú tính thay đổi chủ ý, vội vã nói bổ sung. Chủ nghệ của tôi rất tốt, thật sự rất tốt, tôi hiện tại sẽ đi làm bữa tối cho anh. Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nghe, trên mặt hiện lên nụ cười âm hiểm thỏa mãn. Gọng kiềm trên người buông ra, Diệp Mạc liền lập tức chạy bay vào nhà bếp. Cách chương.